Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1092, Tường Vi cấm khúc. 2. Tường Vi hoa là huyết tộc văn phù hợp. Nơi này dài như vậy nhiều Tường Vi hoa. Nói không chừng là phó bản. Hết thảy đều là xáo lộ. Minh Thù vừa nghĩ tới. Một bên theo trong bụi hoa bò dậy. Nàng đột nhiên đứng lên. Bên kia nữ sinh chính là hơi chậm lại. Cứng ngắc quay đầu nhìn tới. Nữ sinh đỡ lấy mấy cây cỏ dại cùng cánh hoa. Đứng ở một đám mở chính kiều diệm ướt át Tường Vi hoa trong. Trên người nàng mặc lấy Thánh Ninh đồng phục học sinh. Bất quá so với bình thường đồng phục học sinh. Trên người nàng liền lộ ra vô cùng không đúng đắn. Đồng phục học sinh áo sơ mi vạt áo bị tùy ý xé nát. Lộ ra đẹp mắt eo. Có một nửa áo sơ mi đè ở quần học bên trong. Vốn là ngang gối quần học. Lúc này bị đổi đến vừa vặn đắp lại bắp đùi. Lộ ra thon dài. Bạch bích không tì vết chân dài. Đồng phục học sinh áo khoác treo ở khó khăn lắm trên bả vai nàng. Minh Diễm mặt mũi mang theo nhỏ nhẹ nụ cười. Liễm Diễm con người chiếu lũ bụi hoa. Cả người nhìn qua vô lại trong lộ ra mấy phần đẹp trai. Nữ sinh dường như sợ choáng váng. Cứ như vậy nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù liếm liếm môi. Hướng nữ sinh cười. Người nhất định rất ngon miệng. Tại sao nhân vật nữ chính biết cái này sao ngon miệng đây? Dĩ nhiên là vì hấp dẫn nhân vật nam chính. Nhưng là đối với trẫm mà nói. Nàng cũng rất ngon miệng a. Lần trước mới làm qua huyết tộc. Tại sao lần này lại là huyết tộc? Để cho ta làm một cái người như thế khó sao? Ký chủ, ngươi lựa chọn bị người cắn. Vẫn là lựa chọn cắn người. Minh Thù, huyết tộc cũng tốt vô cùng. Đây không phải là còn có như vậy ngon miệng nhân vật nữ chính sao? Nữ sinh, nghĩa địa, nàng có phải hay không là gặp quỷ? Nữ quỷ này là muốn ăn nàng sao? Nữ sinh nhìn lấy bên kia nữ sinh hướng về nàng đi tới. Trước đem nàng treo trên bờ vai đồng phục học sinh khoác ở trên người nàng. Nữ sinh sắt co rúm người lại. Đáy mắt chỉ có kinh hoàng. Run rẩy môi quên rít gào. Minh Thù cười với nàng cười. Đi trong mồ cầm quần áo nhặt về. Ừ, mặc vào đi. Đừng bị cảm. Nữ sinh lui về phía sau lui. Người nghĩ như vậy đi ra ngoài. Minh Thù mà nói thành công để cho nữ sinh dừng lại. Nàng cắn răng. Chật vật nhận lấy quần áo. Lung tung khoác lên người. Minh Thù đem chính mình đồng phục học sinh cầm về. Đẹp trai hướng sau lưng hất một cái. Dựng trên bờ vai. Lại hơi hơi khom người đưa tay ra. Thân ái công chúa điện hạ. Yêu cầu đỡ ngươi sao? Nữ sinh cứng ngắc đứng tại chỗ. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Trong con ngươi là đoàn đoàn lũ màu đỏ Tường Vi hoa. Phảng phất tô điểm tại nàng đáy mắt ánh sao. Nàng làm cho người ta cảm giác phi thường ôn hòa. Trên người dường như có trắng muốt ánh sáng. Nữ sinh nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận đưa tay dựng vào cặp kia trắng nõn cánh tay thon dài lòng bàn tay. Ký chủ, ngươi sẽ không thật sự dự định cướp nhân vật nam chính chén cơm chứ? Hài hòa số hiệu có chút lo lắng nhân vật nam chính muốn hạ cương. Nhân vật nam chính độ hảo cảm cũng có hào quang đáng giá. Ngươi không nên sằng bậy. Minh Thù, nhân vật nam chính vừa không có nhân vật nữ chính ngọt ngào hương vị ngon miệng. Cái này một mảnh nghĩa địa tại phía sau trường học. Ban đầu xây trường thời điểm. Hoạch định nơi này muốn xây xong bên trong phòng vận động quán. Nhưng là vừa động công việc. Chính là đủ loại ngoài ý muốn không ngừng. Cho nên cái này một mảnh liền bị cất giữ tới. Cái này một mảnh diện tích lớn vô cùng. Minh Thù mang theo Liễu Loan Nguyệt đi một hồi lâu mới đi ra khỏi đi. Liễu Loan Nguyệt cả người giống như một cái bị kinh sợ thỏ. Gió thổi cỏ lay, cũng có thể làm cho nàng khẩn trương. Cảm ơn, mãi đến nhìn thấy lui tới học sinh. Liễu Loan Nguyệt nhỏ như ruồi muỗi cho Minh Thù nói cảm ơn. Minh Thù chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Không khách khí nha, người nếu có thể cho ta cắn một cái, ta sẽ rất vui vẻ. Liễu Loan Nguyệt trợn mắt nhìn sương mù mịt mù con ngươi. Không thể tin nhìn lấy Minh Thù. dường như không hiểu nàng tại sao sẽ nói ra lời nói như vậy. Cái thế giới này huyết tộc cũng không công khai trong suốt. Người bình thường đều cảm thấy huyết tộc chẳng qua là trong truyền thuyết sinh vật. Liễu Loan Nguyệt cũng cảm thấy như vậy. Phất Vũ, Phất Vũ, đột nhiên có người gọi nàng. Minh Thù nhấc mắt nhìn đi. Cách đó không xa một cái ánh mặt trời đẹp trai nam sinh chính hướng nàng vẫy tay. Nam sinh hùng hục chạy tới. Tìm ngươi nửa ngày, ngươi làm gì vậy đi? Nam sinh tầm mắt ở trên người Liễu Loan Nguyệt làm một vòng. Màu mắt nhỏ sâu, cứu vớt tiểu khả ái a. Minh Thù nói, tìm ta làm gì? Đồng Diệp, coi như là nguyên chủ. Bằng hữu đi, nguyên chủ bằng hữu dĩ nhiên là huyết tộc. Liễu Loan Nguyệt nhìn một chút nhìn Đồng Diệp liếc mắt. Là, Thánh Ninh trường học hot boy một trong. Bất quá nàng cho tới bây giờ không có cơ hội khoảng cách gần như vậy cùng những thứ này thiên chi. Kiêu tử tiếp xúc, người như cô ta vậy. Nhận biết người như vậy, chẳng có gì lạ đi. Liễu Loan Nguyệt tự giễu cười khổ. Nàng tính là gì a? Đồng Diệp ước chừng là ngửi được trên người của Liễu Loan Nguyệt mùi máu tanh. Hắn nuốt nước miếng một cái, rời đi tầm mắt nhìn lấy Minh Thù. Ngày hôm qua không phải nói tốt rồi đi thiên sử ca. Ô, Minh Thù buông ra Liễu Loan Nguyệt tay. Nhỏ, chính ngươi trở về không thành vấn đề chứ? Liễu Loan Nguyệt cúi đầu, khẽ gật đầu. Minh Thù nhìn nàng hai mắt, có chút không yên tâm. Để cho Đồng Diệp tìm người đưa nàng trở về. Cái gì đó? Đồng Diệp than phiền, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động kêu một người qua tới. Phân phó đối phương đem Liễu Loan Nguyệt đưa trở về. Sau đó dắt lấy Minh Thù liền chạy. Người chừng nào thì tốt bụng như vậy? Đồng Diệp vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ người muốn làm một cái Phật hệ huyết tộc? Người không cảm thấy nàng rất ngon miệng sao? Ừ, có chút. Đồng Diệp hiển nhiên là trở về vị. Bất quá, chúng ta không thể tùy tiện cắn người. Bị phát hiện rất phiền toái. Người cũng chớ làm loạn. Huyết tộc tồn tại không muốn người biết trong bóng tối. Nếu như đưa tới người chú ý, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện rất phiền phức. Cho nên để phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, liền có thiên sử ca tồn tại. Đây là đặc biệt làm huyết tộc cung cấp địa phương dĩ nhiên đã cùng người bình thường cởi mở doanh. Thiên sử ca sẽ cung cấp mới mẻ huyết dịch, cũng sẽ cung cấp máu nhân tạo. Đồng Diệp mang theo Minh Thù xe chạy quen đường tiến vào thiên sử ca. Thuận theo người hầu chỉ dẫn. Một đường đi xuống. Đi qua hơi lộ ra tối tăm hành lang. Tiếng nhạc điếc tai nhức óc cùng tiếng người truyền tới. Nơi này và thông thường hộp đêm không khác nhau gì cả. Khác biệt duy nhất chính là người chỗ này. Đều là huyết tộc. Nhìn, Phất Vũ. Đi một chút đi. Cách xa nàng chút. Huyết tộc nhìn thấy Minh Thù. Rối rít cách xa nàng. Phất Vũ ngươi quả thật là chính là tự động giải phóng mặt bằng thần khí a. Đồng Diệp cười hi hi, trêu ghẹo, mang ngươi đi ra cũng không cần chính mình tìm chỗ ngồi. Đại lão thù cao thâm khó dò trang bức, đây chính là cảnh giới. Đồng Diệp qua loa lấy lệ khen nàng. Dạ dạ dạ, lão nhân gia ngài đó là thiên thu vạn đại. Minh Thù, khen quá không để ý rồi. Bất quá suy nghĩ một chút sau này mình lại chỉ có thể uống máu. Nàng có chút đau buồn. Không biết hệ thống cửa hàng quà vặt ăn thế nào. Quy tắc cũ. Đồng Diệp thổi phồng xong. Quay đầu phân phó bên cạnh hậu người hầu. Người hầu rất nhanh bưng hai chén chất lỏng màu đỏ qua tới. Đồng Diệp một bên quẹt thẻ vừa nói. Ai, lại lên giá rồi. Tiếp tục như thế, ta sớm muộn đến chết đói. Minh Thù nhíu mày, người nghe cái nào huyết tộc là chết đói. Đồng Diệp thu hồi thẻ, đem bên trong một ly giao cho Minh Thù. Tại tương lai không lâu, ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.